Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 28, phụ chương, trong mộng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn từ phía sau ôm lấy tiểu giống cái đã cao trào. Tê tách rét hay đùi tiểu giống cái lột tiểu huyệt chót hà ớt ít bào. Tê hà ớt nhìn tiểu huyệt còn nhỏ nước. Tê cảm giác hẳn là thấm ướt đầy đủ. Tê liền hung hăng đỡ cực đại tính khít đã đứng thẳng thật lâu cắm vào. A, tê tiểu huyệt lần đầu tiên gặp tính khít khổng lồ như vậy. Tê bịt tràn đầy, tê chủ nhân tính khít vẫn ở hình thú. Tê vát chạm với lông tóc động vật. Tê từng chút xẹt quát thân thể chân trụi của ớt nàng. Tê liễm tái tái cảm giác mình đã bịt hành vít thút dao này kích thích dục hoạt đốt người. Tê gâm chỉ lập tức liền thích ứng sư tử vát chạm. Tê còn bởi vì là mộng. Tê chót nên tận tình đối với sư tử lãng kêu. Ngột, tê thật giỏi, tê đệ tử giỏi quá. Tê dùng gậy gộc của ớt người giết chết tét. Doãn xem tiểu giống tái đã bắt đầu cùng sư tử hạ ớt kịch liệt giao hợp. Tê liền ở sau người dùng tính khít mét sát nàng. Tê đỉnh tính khít kia ớt chạm vào ớt bên hông nàng. Tê cả người nặng nhọc thở dốc bên tết nàng. Tê một bàn tay tót thô đường cần dê tê yêu chậm rãi trượt. Tê xẹt quát đột cần dê tê linh hát tê lung. Tê tìm đến tiểu huyệt động sau chậm rãi cắm một ngóng tay vào. Cảm giác hậu huyệt bịt dịt vật xâm nhập khó chịu khiến chót nhiễm tái tái bỗng nhiên toàn thân căng thẳng. Tê hốt huyệt cũng mãnh cót rụt lại. Giống, tê dê ư tử hạ ớt bịt tiểu huyệt cót rút nhanh kích thích gầm rút lên tiếng. Tê bắt đầu càng thêm hữu lực trừ sáp. Ngóng tay ở mặt sau chấn en nhút động bên cạnh nếp uốn. Tê ệu huyệt bớt, cót rút nhanh. Tê lên tiếp tục đủ ớt bỡn ở bên trong. Tê dình đệm ngóng tay thỉnh thoảng quét sát bên trong tràng bích nóng cháy. Tê mở rộng hoàn tất, tê lên cọt sát tính khít ở nơi đót, tiến vào, tê mau vào, tê bịt thút nhân phiết sau khiêu khích hậu huyệt đã cót cảm giác. Tê biết cứt mét sát dù thật nhỏ đều có thể mang đến khoái cảm không đồng dạng. Được mời, tê nan nhân phiết sau mạnh nhất yêu tiểu giống cái rét phiết trước. Tê tìm đúng cượt động, tê mãnh lực. Tê rốt cuộc đâm vào ớt hậu huyệt lượt nóng của ớt tiểu giống cái. S, tê giống, tê bét người thân thể đều là răn lên. Tê đồng thời hốt lên. Nhiễm tái tái là vì hậu huyệt bịt tính khít cực đại chống rét đau đớn. Tê mà một người một thút kêu hốt là vì thích. Tê cách một tầng khoảng cách mỏng manh. Tê bập họt lẫn nhau cảm nhận được đối phương nóng cháy. Tê lại bởi vì không chai ẩn cót rút nhanh mà mẫn cảm không thôi. Đỡ giống cái mềm mại. Tê bẹp họt một hồi đồng thời tiến và ớt rút ra. Tê một hồi một tiến và ớt một rút ra. Tê phối hợp ăn ít 10 phần. A. Tê hạ ớt thích. Tê tái tái hạ ớt thích. Tê A. Tê tái tái đăng bịt hay côn thịt làm. Tê A. Tê hạ ớt bồng. Tê giờ phút này nhiễm tái tái hay tiểu huyệt đều bịt đại nhục bổng không ngừng thao lộng. Tê đã không khống chết nổi chính mình bắt đầu thổ lột dâm ngông lãng ngữ. Tê dịch thường thoạt mãn mà dâm đáng nhẹt nhàng vặn vẻ ớt vòng eo. Lần này, tê nhưng làm hay thút nhân lít chít toàn đánh bay. Doãn nắm chặt vòng yêu mảnh khảnh. Tê liền bắt đầu cùng hạ ớt điên cuồng trước sau vát chạm. Tê hung hăng đâm vào ớt xỏa xuyên qua. A, tê thật nhanh. Tê ân a, tê hùng lực. Tê sắp tét đi. Tê hạ ớt thích. Tê từng tiếng rên rỉa thoát phát từ miệng nhiễm tái tái tràn ra. Bịt ngứt ngái yệt từ xương cụt dần dần tăng lớn. Tê nhiễm tái tái giờ phút này hãm trong tình dục nồng đậm. Tê khót nhịn đong đớt vòng eo. Tê đóng ít nói huột trước sau cắm vào. A, tê s cắt. Tê thích chết. tê hay tiểu động của ớt tét muốn bịt cách ngươi. Tê chơi hỏng, thô nàng dâm gọi, tê một người một thút càng thêm kích động. Tê tính khít trong hay huyệt lại đều lớn một vòng. Tê hay thút nhân động tách càng thêm kịch liệt. Hả ớt thốt nga, tê tận tình đù ớt bỡn ta. Tê nga, tê nhiễm tái tái bịt tính khít thốt dài trước sau chống đỡ càng thêm hưng phấn. Tê thò tay bắt tay doãn đặt trên bầu vút ngướt ngái yệt đứng thẳng của ớt mình. Tê hay chân khoát lên cọt sát quát lại trên lông sư tử. Tê lập càn hưởng thụ, thô một người một thút hung mãnh vát chạm. Tê hay phấn trong thân thể nàng không thể ức chết bắt đầu chạy yệt thẳng đến cách giác quan. Tê dần dần truyền vào ớt đầu óc. Tê hay huyệt khẩu đang bao vây hay tính khít bắt đầu cường liệt cót rút lại. Tê hốt huyệt phiết trước phan rét mật nước. Tê, a, tê bịt cách người sắp thích chết. Tê tét đến, tê ngô, nga, tê tiểu giống cái cụ ớt chúng tét thật giỏi. Sư tử hạ ớt cùng mãng xà doãn cảm giác được tiểu huyệt trước sau của ớt tiểu giống cái nhà mình tượt như rất nhiều cái miệng nhỏ. Nhắn hấp thụt tính khít thốt dài của ớt bọng họ. Tê cảm giác tiêu hồn cực hạn kích thích bọng họt càng thêm cường hãn tiến lên. Đừng, tê không cần, tê tét chịu không nổi. Tê vượt cao trả ớt hay lần huyệt nội càng thêm mẫn cảm. Tê nhật tái tái bịt một người một thút càng thêm hưng phấn cùng hung ếch trừu sáp kích thích không khỏi bắt đầu dãy ruột cầu xin đát. Thứ, mãng xà doãn phát hiện tiểu giống cái dãy rùa. Tê cúi đầu cắn cổ trắng nõn của ớt nàng. Tê bắt đầu không ngừng cắn cắn. Tê mút vào. Tê ngóng tay bắt đầu xoa nắn đầu vút giống cái càng thêm mẫn cảm. Tê tính khít cắm trong hậu huyệt bắt đầu hiện rét xước măng rốt mềm mại. Tê rước măng rốt quát lại thổi mạnh tràng bích giống cái mềm mại. Tê khiến giống cái khoái cảm tăng lên. Tê dẹp vọng càng thêm mãnh liệt. Tê cho chàng đã ớt chàng dịch phân bốt càng nhanh. Nga nga, tê tiểu huyệt sao? Tê rất kích thích, tê không được, tê hưng phấn cực đại còn chớt bình ổn. Tê thô tính khít phiết sao khách thường kích thích. Tê mà một lần nướt về tê điểm cao trào. Tê tiểu huyệt trước sao lại không thể ức chết cót rút lại. Mãng xà doãn cùng sư tử hạ ớt rút cực đại tính khít khỏi thân thể lại cao trà ớt của ớt tiểu giống cái. Tê đeo đót lật thân thể tiểu giống cái thành tư thết mãng xà doãn ở hốt huyệt phiết trước. Tê dê tử ở hậu huyệt. Tê tiếp lại lần lượt nhanh chóng một lần nướt hung hăng cắm vào. Nhiễm tái tái bịt chuyển một vòng. Tê cảm giác được vút mẫn cảm mềm mại bịt đẹp ép trên một thân thể cứng rắn nóng cháy. Tê nhiệt đột kia ớt nháy yệt mắt khiến nàng rung rung hạt thân. Tê không đợi nàng hưởng thụt cọt sát. Tê ghê tiểu huyệt trước sau bịt đột nhiên bạ ớt lực cắm vào ớt mà cao giọng thét chói tết. Ết, tê sập quát ngột ngô. Mãng xà doãn vìa thịt mềm trong hốt huyệt đang bao hoạt tính khít mấp máy mét sát mà càng thêm tà mị. Tê hưởng thụt híp mắt, tê ung lên cái miệng hồng diễm đang thét chói tết của ớt tiểu giống cái. Tê vươn đầu lưỡi xẻ tà, tê trong khoang miệng ngọt ngà ớt thoải mái câu chiền. Tê ôm chặt toàn thân tiểu giống cái, tê đem tính khít hung hăng đỉnh đến chỗ sâu nhất. Tê, ân, tê đột nhiên bịt chỗ sâu trong huyệt khẩu mút vào. Đau, tê nga, tê đừng đỉnh, tê điểm tái tái vì đột nhiên bịt đỉnh nhập đau đớn mà rét nước chống đẩy nam nhân dưới thân. Tê thích nhưng mãng xà doãn vì thần bít cung khẩu có thể mút đỉnh tính khít mà vạn phần hạ ớt kỳ cùng mê muội. Tê bắt đầu hướng về phía lỗ nhỏ kia ớt không ngừng cắm vào ớt. Chậm rãi, tê nhiệt tái tái chống đẩy via cảm giác đau đớn yếu bớt mà biến thành vuốt vét hỗn loạn trên người nam nhân trước mặt. Mà cảm giác đau đớn biến mất, tê tê cảm quan khách dần dần rõ ràng. Tê lêu tóc tin hát tê mịn của ớt sư tử vìa vát chạm mà không ngừng lay động sau lưng nàng. Tê đầu lưỡi tót ấm áp không ngừng liếm lộng cổ cùng cột sống nàng. Tê những tái tái cảm giác càng ngà yệt càng thích. Tê càng ngà yệt càng kích thích. Tê thoải mái. Tê thật thoải mái. Tê cứ như vậy liếm ta. Tê sáp ta. Tê hạ ớt bồng. Tê dềm lực. Tê nga. Tê tét muốn chết. Tê ét. Một người một thút một khắc không ngừng tiến lên. Tê nhiễm tái tái cảm giác trước mắt mình bịt đụng rét cực đại hốt lửa. Tê tiếp trước mắt bỗng tối đen. Tê bịt thao hông mê bất tỉnh. Hay thút nhân bởi vì đã quần tiểu giống cái trong bột lạch bịt giống được bọng họt thao ngất. Tê lên không rút tính khít mà tiếp tục hữu lực phát chạm. Tê tiểu giống cái này thân thể mềm mại. Tê làn đét nhẵn nhùi. Tê còn cót hốt tâm cùng hậu huyệt tiêu hồn. Tê không cái nào ớt không khiến bọng họt mê muội thật sâu. Tê giống như nhập ma. Tê làm sao ô cũng đều không đủ. Cứ như vậy, tê trong sơn động yên tĩnh. Tê rõ ràng tiếng thút nhân thốt xuyến. Tê tính khít tiến và ớt tiểu huyệt. Phốc kỳ, tê tiếng nước vẫn nhiệt liệt mà dâm đãng liên tục. Cách chương.